Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 14, quá kinh tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chân Chân ngất xỉu, lần này là do tức giận quá độ cộng thêm hệ miễn dịch của cơ thể đã không còn như trước. Cuộc điện thoại này trực tiếp khiến cô phải vào bệnh viện. Khi cô tỉnh lại, Ngụy Vĩ đang túc trực bên cạnh thấy cô tỉnh, ông vội vàng hỏi: "Chân Chân, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?" Lục Chân Chân cố gắng ngồi dậy: "Cháu vẫn ổn." Cô nhìn quanh một lượt, thấy lại là phòng bệnh quen thuộc, nhíu mày hỏi: "Sao cháu lại ở đây? Cháu không nhớ sao? Cháu mất xỉu rồi." Là bảo mẫu kịp thời phát hiện và liên hệ với chú. Cô từ từ nhớ lại, vì những lời Lệ Nam thời nói, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó thì mất ý thức. Không ai phát hiện điều gì bất thường chứ? Lục Chân Chân thở phào nhẹ nhõm rồi vội hỏi thêm: "Không có, cháu yên tâm đi, có chú ở đây, sẽ không ai biết đâu." "Vậy thì tốt." Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng Ngụy Vĩ không thoải mái như cô, nhìn cô mà muốn nói lại thôi. Lục Chân Chân nhạy cảm nhận ra ông có điều muốn nói, hỏi: "Chú Ngụy, chú có gì phi nói thẳng." "Chân Chân, đi nước ngoài điều trị đi. Tình trạng sức khỏe của cháu bây giờ ngày càng tệ, điều trị bảo tồn đã rất khó duy trì. Phải nhập viện hóa trị, tìm tủy xương phù hợp để cấy ghép." Lục Chân Chân không nói gì, cô tự biết cơ thể mình bây giờ quả thực mỗi ngày một yếu đi, dù đã tăng liều lượng thuốc nhưng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. "Nhưng cháu bây giờ còn chưa thể đi, cô vừa đi sẽ bại lộ mình, cô không muốn họ biết. Cô còn phải đấu tranh với họ, chẳng lẽ báo thù quan trọng hơn sức khỏe của cháu sao? Cháu bây giờ đang dùng cả sinh mạng của mình để đối phó với họ đấy." Cô cũng hiểu đạo lý này, nhưng cô không cam lòng. "Điều trị bảo tồn cháu còn được bao lâu?" Ngụy Vĩ thở dài một tiếng: "Không quá 3 tháng." "3 tháng sao? Trước đây cô thấy thời gian trôi thật chậm, bây giờ thì lại. Đợi 3 tháng sau cháu thực sự không chịu đựng nổi nữa thì cháu sẽ nghe lời chú. Cứ nhìn họ sống an nhàn tự tại như vậy mà cháu lại sắp chết. Cháu sẽ không cam lòng." Ngụy Vĩ còn muốn khuyên, nhưng nhìn ánh mắt cố chấp của cô lại nuốt lời vào trong. Lục Chân Chân chỉ nằm viện vài ngày đã xuất viện. Cô nói không thể ở quá lâu, nếu không Lệ Nam thời sẽ nghi ngờ. Tài xế đến đón cô về nhà, vừa về đến nhà bảo mẫu lập tức ra đón. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười duyên của Thành Ân Nhi. "Lệ Nam thời về rồi sao?" "Vâng, tiên sinh đã về từ hôm kia rồi ạ." "Chẳng trách." Nghe tiếng cười đê, em đờ, ân của Thành Ân Nhi là biết rồi. "Bà chủ, bây giờ có vào không ạ?" "Vào." "Tại sao không vào? Đây là nhà của tôi." Lục Chân Chân chỉnh lại tâm trạng, liền đi về phía phòng khách. Trên ghế sofa phòng khách hai người dính chặt lấy nhau, chỉ nghe thấy Thành Ân Nhi cười duyên: "Nam thời, mấy ngày nay anh không có ở nhà, con trai của chúng ta bắt nạt em lắm. Suốt ngày đá bụng em." "Thế sao? Vậy anh phải dạy dỗ nó tử tế rồi. Bé tí mà đã dám bắt nạt phụ nữ của anh." Lệ Nam thời sờ bụng cô ta, giả vờ tức giận: "Thằng nhóc này, ngoan ngoãn một chút cho bố. Đợi mày ra đời rồi bố sẽ xử lý mày." "Ôi, anh làm sao lại dọa nó vậy?" Cô ta nũng nịu một câu, thấy Lục Chân Chân đang đi lên lầu, vẻ mặt ngạc nhiên. "Cô Lục về rồi, mấy ngày nay cũng không có tin tức gì, đi đâu vậy?" "Liên quan gì đến cô?" Thành Ân Nhi bị nghẹn họng. "Không liên quan gì đến tôi cả, đây không phải là lo lắng cho cô sao? Lần trước cô Lục đột nhiên ngất xỉu, chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Bây giờ các loại ung thư đầy rẫy, cô Lục phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt nhé." Bảo mẫu đỡ cô, lúc này cũng cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ khắp người Lục Chân Chân. Thành Ân Nhi này thật đáng ghét, cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác. "Yên tâm, các người chết tôi cũng sẽ không chết." Ngón tay Lục Chân Chân nắm chặt lại rồi lại nắm chặt, nhàn nhạt lên tiếng. Lệ Nam thời liếc nhìn hướng cô lên lầu rồi nhíu mày, bị Thành Ân Nhi bất mãn xoay đầu lại. "Nhìn cô ta làm gì, anh xót xa rồi sao?" "Sao lại thế được? Bây giờ người tôi xót xa nhất chỉ có em thôi." Lệ Nam thời véo má cô ta dịu dàng nói. Lục Chân Chân đứng trên lầu dừng lại một chút rồi đi về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa, dù đã chuẩn bị tâm lý bình thản đối mặt, cô vẫn tức đến nghẹt thở vì cảnh tượng trước mắt. Phòng ngủ của cô bị bày bừa lộn xộn, giường chiếu lung tung, trên giường còn có đồ lót của đàn ông và phụ nữ không phải của cô, là của đôi chó mèo dưới lầu. Vừa nghĩ đến đôi chó mèo đó lợi dụng lúc cô không có mặt mà mây mưa trên giường của cô liền cảm thấy một trận kinh tởm. Chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan rất lâu, bảo mẫu cũng sợ hãi. Bà chủ, cô có sao không? Có cần tôi đi gọi bác sĩ Ngụy không? Về đi, Lục Chân Chân nôn khan một lúc, lấy nước rửa mặt, dần dần bình tĩnh lại. Đừng đánh rắn động cỏ, tôi không sao. Nhưng cô, chỉ là quá kinh tởm thôi. Lục Chân Chân đứng dậy rút mấy tờ giấy lau mặt, gọi người đến dọn dẹp và khử trùng toàn bộ nơi này từ trong ra ngoài. Xin lỗi bà chủ, tôi cũng không biết nơi này sẽ ra nông nỗi này. Kể từ khi tiên sinh trở về, anh ta không cho phép những người giúp việc như họ lên lầu 2. Họ là người giúp việc, ai dám nói một lời. Không, nào chứ, đi đi, Lục Chân Chân phẩy tay. Bảo mẫu vừa định ra ngoài, Thành Ân Nhi đột nhiên đi vào, nhìn cô ta ôm một đống quần áo. Đây là làm gì vậy? Bảo mẫu nhìn sang Lục Chân Chân, Lục Chân Chân lại nói. Đi đi, đi đâu, cô ôm quần áo của tôi đi đâu? Thành Ân Nhi không vui, chặn trước mặt bảo mẫu. Đồ không thuộc về căn phòng này đương nhiên là vứt đi. Cô Thành có ý kiến sao? Lục Chân Chân lạnh lùng nhìn cô ta, vừa nãy nôn một lúc, bây giờ vẫn còn cảm giác kinh tởm. Tôi đương nhiên có ý kiến, đây là đồ của tôi. Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được động vào. Trong phòng tôi xuất hiện đồ không phải của tôi đều là rác rưởi, tôi muốn vứt thì vứt. Lục Chân Chân hoàn toàn lạnh mặt, vứt ra ngoài, bảo mẫu ôm quần áo định đi ra ngoài. Không được, tôi nói không được là không được. Thành Ân Nhi kéo bảo mẫu giở trò. Nam thời nói rồi, chỉ cần tôi vui thì muốn ở phòng nào thì ở phòng đó. Không đến lượt cô đồng ý hay không đồng ý, Lệ Nam Thời. Lại là Lệ Nam Thời, anh ta luôn muốn đối đầu với cô. Biết cô trước giờ không thích người ngoài vào phòng ngủ của cô. Cố tình dẫn Thành Ân Nhi vào ở, Thành Ân Nhi đang mang thai. Người giúp việc cũng không dám dùng sức quá mạnh sợ làm tổn thương cô ta. Cầu cứu nhìn Lục Chân Chân. Phản rồi, thật sự nghĩ cô sắp chết rồi nên được nước lấn tới. Lục Chân Chân nhanh chóng bước tới, kéo cánh tay Thành Ân Nhi, vùng tay tát một cái. Bảo mẫu vừa giật mình vừa tranh thủ được khoảng trống, ôm quần áo nhanh chóng rời đi. Thành Ân Nhi bị đánh cho choáng váng, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh. Lệ Nam Thời còn cẩn thận che chở cô ta như vậy, người phụ nữ này vậy mà dám đánh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta tức giận hét lên rồi lao vào Lục Chân Chân. Đồ tiện nhân, cô vậy mà dám đánh tôi. Không ngờ, vừa lao lên, Lục Chân Chân nhanh tay vung ngược lại tát thêm một cái thật mạnh vào má bên kia. Âm thanh giòn tan, người nghe thấy đều cảm thấy hả hê mà vỗ tay tán thưởng. Hai cái tát này là để dạy cô, không phải đồ của mình thì đừng có mà thèm khát. Nam Thời, Nam Thời, Thành Ân Nhi không thể chiếm ưu thế ở đây, lập tức khóc ré lên. Lục Chân Chân nghe mà đau đầu, một tay đóng sầm cửa lại, cách ly âm thanh bên ngoài. Mặc dù trong phòng cũng khiến cô kinh tởm, nhưng những người bên ngoài còn tệ hơn. Cách chương